Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14 gạt người. Daisy cảm thấy chính mình cái này chấn động bản radar còn có khiếm khuyết. Giống như bây giờ lặn lội đường xa chạy lên. Vật thể quá nhiều liền phân biệt không rõ. Thị lực, thính giác, còn có chấn động cảm ứng thường xuyên phát sinh lẫn lộn từ điều tra góc độ xem. Xa không bằng Daredevil siêu cấp cảm quan, nhanh lên. Qua bên kia tìm xem. Không chờ nàng cẩn thận nghiên cứu. Ồn ào thanh âm truyền tới bên tai, đem vực mê xăm mình nam ném vào góc bóng ma chung. Chuẩn bị lúc sau lại kỹ càng tỉ mỉ thẩm vấn, Daisy nhìn mắt bốn phía hoàn cảnh. Chính mình bên trái có một đống bình thường chung cư. Nàng chạy lấy đà hai bước, cao cao nhảy lên, bắt lấy mái hiên. Lúc sau một cái xoay người thượng nóc nhà, lấy ra súng lục nhắm chuẩn đầu phố vị trí, thời gian không dài. Một cái Mohican kiểu tóc nam nhân xuất hiện ở tầm mắt giữa. Người thường trước tiên chỉ biết chú ý chính mình chung quanh. Rất ít có người sẽ đi xem chỗ cao có hay không địch nhân, khoảng cách không tính quá xa. Thẳng tắp khoảng cách chỉ có hơn 20 mễ. Bất quá một cái giấu ở chỗ tối. Một cái đứng ở chỗ sáng. Daisy lợi dụng thời gian này kém. Phát động một tiểu đoàn dị năng ở trên cổ tay. Vì cầu tinh chuẩn. Nàng đôi tay cầm súng nhắm chuẩn đối phương đầu. Quyết đoán nổ súng, đối phương ở súng vang sau. Theo bản năng có một cái hơi hơi ngẩng đầu động tác. Nhưng hết thảy đều chậm, phanh, một tiếng trầm vang. Viên đạn chui vào hắn mắt trái. Cũng từ não làm chui ra. Mohican tay chân run rẩy hai hạ. Liền hoàn toàn bất động, Daisy bay nhanh đến nhảy đến một cái khác nóc nhà. Cảm ứng chung còn có hai cái địch nhân, phía trước đuổi theo nàng một đường hai người lần thứ hai tụ. Nhìn bị một súng bắn chết đồng bạn có chút hoảng loạn, hai người nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời móc súng lục ra. Đề phòng đến đánh giá bốn phía, Daisy xa xa đến nhìn hai người. Nhắm chuẩn vài lần, chính là nắm chắc không lớn. Súng lục tầm sát thương 50 mét. Đối phó di động mục tiêu độ chính xác càng muốn đánh cái chiết khấu. Nàng đơn thuần đến dựa thân thể tố chất cùng dị năng phụ trợ xạ kích. Ly tay súng thiện xạ còn có rất xa khoảng cách, nàng lẳng lặng tránh ở một bên không có động. Đối phương tắc không ngừng hướng bốn phía nổ súng. Ý đồ tìm được nàng tung tích, ý thức được sự tình thoát ly khống chế. Đầu chọc vội vàng lấy ra điện thoại còn không có chuyển được liền nghe thấy, phanh, một tiếng súng vang. Hắn chỉ cảm thấy lấy điện thoại trên tay có một cổ ấm áp chất lỏng chảy qua. Ý thức được không tốt, vội vàng hướng mặt bên một cái chó giữ chụp mồi, né tránh địch nhân tầm bắn. Lúc này mới có thời gian quay đầu lại, liền thấy đồng bạn chán thượng một cái động lớn. Hắn máu tươi phun chính mình một tay, hắn phản ứng cũng là thần tốc. Đứng lên. Đối với viên đạn tới phương hướng, bang bang, liền khai số thương, Daisy còn một thương. Đối phương có điều chuẩn bị. Hơn nữa, khoảng cách xác thật rất xa. Vận khí lần này không có chiếu cố nàng. Viên đạn xoa đầu chọc cánh tay trái bay đi ra ngoài, lúc này đầu chọc cũng thấy được nàng vị trí. Thế nhưng là ở mái nhà. Gia hỏa này là khi nào đi lên? Hắn tránh ở góc tường. Cầm kia chỉ bị máu giặt sạch một lần di động. Thử hai hạ, di động vô pháp khởi động máy, tức giận đến ném xuống di động. Đề phòng đến nhìn mái nhà phương hướng, chúng ta không có ác ý. Phu nhân chỉ là thưởng thức ngươi, tưởng cùng ngươi nói chuyện. Hắn hô lớn nói, Daisy thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Ta có như vậy não tàn sao? Chói lọi ác ý khi ta nhìn không thấy a. Ngươi thương pháp thật không sai. Chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đầu chọc nam có điểm sợ nàng thương pháp. Một bên nói vô nghĩa. Một bên đánh giá bốn phía địa hình. Chuẩn bị tìm điều gần lộ vọt vào đi. Cùng Daisy đánh cận chiến. Thứ không biết Daisy cũng là quyết định này. Nàng thể chất có thể so không thượng Captain America. Ai một thương nằm 10 giây là có thể chính mình lên. Nàng không cái này thể chất. Vận khí thứ này rất khó nói. Vạn nhất đối phương nhắm mắt lại cho nàng tới một thương. Vậy quá oan, cảm giác một chút đầu chọc nam vị trí. Nàng đồng dạng lưu xuống dưới. ở trong góc chờ đối phương, đầu chọc nam tay trái chủy thủ, tay phải súng lục, dán vách tường, đôi mắt khắp nơi loạn xem. Chỉ là hắn thở dốc thanh có điểm đại, Daisy tay trái ấn ở trên sàn nhà. Phát động dị năng, ngầm có thứ gì? Đầu chọc nam chỉ cảm thấy dưới chân loạn hoàng. Sàn nhà gỗ phát ra kẽo kẹt thanh âm. Lực chú ý nháy mắt bị hấp dẫn, động đất. Cái này ý niệm vừa mới hiện lên. Đã bị một tiếng súng vang mang nhập đét, Daisy giải quyết địch nhân. Cầm trong tay này đem không có viên đạn thương ném hướng đầu chọc nam. Đối phương vẫn không nhúc nhích. Xác thật là đã chết, phía trước không cảm thấy. Lúc này gần gũi nhìn huyết nhục mơ hồ hiện trường vẫn là có điểm tim đập nhanh. Nỗ lực đem đầu chọc nam tưởng tượng thành trong trò chơi quái vật. Cưỡng chế ghê tởm đi sờ thi thể, gia hỏa này tương đối giàu có. Trên người mang theo $200, một phen Beretta 92F, còn có hai cái băng đạn, Daisy không chút khách khí đến nhét ở chính mình trong túi. Madame Gao cái kia lão tặc bà theo dõi chính mình. Có thương nơi tay sẽ an toàn rất nhiều, lại đem bên ngoài hai cổ thi thể thu thập một lần. Một khẩu súng lục đã không có viên đạn. Một cái khác ra hỏa dứt khoát không mang thương. Không viên đạn thương đều bị nàng ném xuống. Tiền bao cướp đoạt một phen. Daisy tổng tài sản lại khôi phục tới rồi $8,000. Trên mặt đất nhặt lên một khối tấm ván gỗ. Đối với lúc ban đầu hôn mê xăm mình nam chính là một trận trừ đến huyết nhục mơ hồ. Xăm mình nam mới thức tỉnh lại đây, nhìn trước mắt chói lọi súng lục. Hắn trực tiếp há hốc mồm, Daisy hỏi. Ai phái ngươi tới? Vì cái gì theo dõi ta? Xăm mình nam ánh mắt bling. Tựa hồ đang tìm kiếm vũ khí, Daisy có điểm sinh khí. Ta lấy thương chỉ vào ngươi đâu? Nữ nhân ở ngươi trong mắt uy hiếp tính liền như vậy thấp sao? Phanh, một thương đánh xuyên qua đối phương bàn chân. Com, nói. Xăm mình nam đầy mặt lệ khí. Hắn cố nén đau đớn. Tựa hồ tưởng đứng lên, Daisy lần thứ hai khai hỏa. Lại một chân bị đánh xuyên qua, ta nói. Ta nói. Xăm mình nam ôm chân trên mặt đất lan lộn. Đường Daisy dùng súng chỉ vào đầu hắn khi rốt cuộc từ bỏ chống cự là Madame Gao mệnh lệnh. Chính là cái kia lão thái thái sao? Ta cũng không nhận thức nàng a. Xăm mình nam nhìn nàng một cái, vội vàng cúi đầu. Nếu ta bị các ngươi bắt lấy, cái kia lão thái thái sẽ như thế nào đối phó ta? Daisy tiếp tục hỏi. Xăm mình nam sắc mặt đại biến, cả người run rẩy giống nhau run rẩy. Daisy dùng thương chỉ phía xa hắn cái trán. Hàm nghĩa không nói cũng hiểu, ta nói ra, ngươi không thể giết ta. Ta không giết ngươi. Nói, Madame Gao hơn phân nửa sẽ đem ngươi bán cho những cái đó kẻ có tiền. Hoặc là đưa đến nàng nhà xưởng thủ công. Daisy nghe minh bạch hơn phân nửa, tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Cái này lão tạp chủng, chỉnh sự kiện cùng những cái đó Nhật Bản người một chút quan hệ đều không có. Chính là một lần ngẫu nhiên gặp được, lão Đông Tây ngày thường đều đãi ở địa phương nào. Xăm mình nam nhỏ giọng đến báo ra một cái địa chỉ, người đã nói không giết ta. Xăm mình nam, sợ nàng một kích động cho chính mình một thương, ta không giết ngươi. Daisy nói rơi xuống xăm mình nam bên tai giống như tiên âm. Không đợi hắn vui sướng toát ra tới, liền thấy một phát viên đạn ở trước mắt càng lúc càng lớn. Thẳng đến đục lỗ đầu, kiếp sau nhớ kỹ. Xinh đẹp nữ nhân nói đều đừng tin. Daisy một chút không nói gì, không tính toán gì hết tự giác. Đem súng lục trang hồi ba lô, lưu lại bốn cổ thi thể. Bước chân nhẹ nhàng đến rời đi gây án hiện trường. Hết chương.